Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1075, thể sinh mệnh như thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, sao nhà khoa học kia lại xuống đó rồi? Chàng trai tóc vàng nhặt một quả lựu đạn từ dưới đất lên. Ném ra xa, đùng, lão Lý bịt lỗ tai lại. Chờ tiếng nổ dữ dội qua đi. Mới lên tiếng, hắn nói phải nghiên cứu quái vật. Nhà khoa học điên, cô gái nói, mấy người nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đã ngồi xổm xuống trước một thi thể. Thi thể kia bị trúng mấy viên đạn vẫn còn chưa chết hẳn. Nhận ra được người sống đến, dùng răng ngẩng đầu lên muốn cắn hắn. Đừng động, Cố Thanh Sơn nắm dao găm cắm vào hốc mắt đối phương. Hoàn toàn cố định cái đầu của thi thể xuống đất, thi thể giãy giụa thêm lát nữa. Bất động thật sự, lúc này Cố Thanh Sơn mới mở đèn pin ra, lại lấy một chuôi dao găm, bắt đầu giải phẫu thi thể. Động tác của hắn nhanh chóng mà hữu hiệu, dứt khoát, không mang theo chút do dự nào. Trước tiên xem nội tạng, không có nhịp tim, huyết dịch biến thành màu đen, xem ra là do lây nhiễm tạo nên. Nội tạng bị khô héo phạm vi lớn, dạ dày lại biến lớn hơn, rõ ràng đã mất đi những bộ phận bình thường của con người. Vậy sức mạnh của mày từ đâu tới? Trong dạ dày có vài thứ. Để mình nhìn xem, hình như là kết cấu cơ thể của con người. Thông qua ăn thịt người sẽ cung cấp năng lượng để hành động. Ánh mắt đã biến dị, không có con ngươi, nhưng lại có thể nhìn mình một cách chuẩn xác. Răng sắc bén hơn, giống như dã thú, lỗ mũi bị hoại tử hoàn toàn, lỗ tai đã sinh ra biến dị về hình thái gần giống với tiến hóa. Cố Thanh Sơn tốn chút sức lực, khoét lỗ tai của thi thể xuống. Hắn quan sát kỹ lưỡng như đang nhìn một sản phẩm nghệ thuật. Không tệ, đúng là một loại tiến hóa nho nhỏ, thật là kỳ tích của sinh mạng. Nói xong, hắn đứng lên, đi về phía một thi thể cách đó không xa. Chờ chút, lão Lý ở trên lầu hô lên. Sao vậy, cậu đã nghiên cứu xong rồi? Sao không trở lại, chỉ một mẫu xét nghiệm thì không thể có sức thuyết phục. Phải nghiên cứu thêm mấy thi thể nữa mới kết luận được. Vừa nói, Cố Thanh Sơn lại ngồi xuống trước một thi thể khác. Hắn bắt đầu nghiêm túc giải phẫu thi thể. Một màn này được bốn người ở trên lầu thu vào mắt. Quả nhiên là một tên điên. Người phụ nữ lại một lần nữa bày tỏ quan điểm của mình. Không, đây mới là nhà khoa học. Chàng trai tóc vàng lại lộ ra vẻ tán thưởng. Những người chẳng biết thứ gì thích khoe khang khoác lác. Mồm toàn nói ra quan điểm của người khác. Còn nhà khoa học có bản lĩnh thật sự sẽ tự mình đi phân tích và nghiên cứu vấn đề. Mau nhìn đi, hắn chuẩn bị giải phẫu thi thể thứ ba. Người da đen nói, chú ý an toàn của hắn. Tôi cảm thấy hắn nhất định có thể giúp chúng ta một việc lớn. Chàng trai tóc vàng nói, được rồi, để tôi bảo vệ hắn. Lão Lý nói, Cố Thanh Sơn đi đến trên lầu khác. Hắn tỏ ra có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt đã lộ ra mấy phần hưng phấn. Có thu hoạch không? Chàng trai tóc vàng hỏi. Cơ bản có thể chắc chắn. Bọn chúng dựa vào thị lực và tiếng động để tìm con mồi. Tiếng động là nhân tố chủ yếu. Thật ra thì thị lực chúng không hề tốt, chỉ có thể phân biệt được đồ vật trong vòng vài mét. Vượt quá 5 mét cũng chỉ phân biệt được sáng và tối. Ngoài ra về phần tiến hóa, khi bọn chúng có được lượng thức ăn đầy đủ, tốc độ biến dị của cơ thể sẽ được tăng lên. Cố Thanh Sơn nói. Mấy người nghe vậy đều ngây người. Hình như nhà khoa học này thật sự có bản lĩnh. Cậu có đề nghị gì? Lão Lý hỏi, đề nghị của tôi là, mấy người đừng nổ súng nữa. Cố Thanh Sơn nói, không nổ súng, đó không phải là chờ chết sao? Cũng không hẳn là như vậy. Cố Thanh Sơn lấy một lựu đạn bỏ túi cột vào trên mũi tên. Tháo dây kéo của lựu đạn bỏ túi ra, nhanh chóng kéo căng cung. Hắn buông tay ra, mũi tên hóa thành một tàn ảnh, mang theo lựu đạn bỏ túi bay ra ngoài. Một tên này đã dùng hết sức lực, mũi tên bay trên không trung xuyên qua đám thi thể, phóng đến quốc lộ, lựu đạn nổ tung, tất cả hoạt tử nhân đồng loạt nhìn sang, gần một nửa hoạt tử nhân xoay người,